trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 37, toàn diện bùng nổ. Góc truyện audio.com. Tiêu Giản phản ứng nhanh nhất. Hắn bước nhanh đi đến ven tường đóng lại đèn. Trong nhà nháy mắt lâm vào hắc ám. Cùng với một mảnh im lặng quỷ dị. Mọi người thực mau thích ứng với bóng đêm. Tiêu Giản nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Thoáng vén lên bức màn một góc. Ánh sáng chiếu vào. Ánh vào trong mắt là từng khuôn mặt tái nhợt. Giờ khắc này, ngay cả hô hấp cũng là cực nhẹ cực hoãn. Nơi xa, truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Thanh âm càng lúc càng lớn. Hỗn độn, dồn dập, cùng với tiếng gầm nặng nề. Bọn chúng chậm rãi truyền qua bên cửa sổ. Cách thật lớn cửa sổ sát đất. Nhìn về phía ngoại viện cửa sắt cùng gia cố tường vây. Cứ việc hết thảy đều bị cửa sắt cùng tường vây ngăn trở. Nhưng là bọn chúng vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ nhìn. Thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cuộc, đến địa phương gần nhất. Thân ảnh màu đen từ trên cửa sắt phóng qua. Chúng nó một con lại một con. Thẳng hướng trên núi chạy gấp. Phảng phất nơi đó có cái gì chí mạng hấp dẫn. Trong đó mấy con đi ngang qua biệt thự bọn họ. Móng vuốt bén nhọn xẹt qua cửa sắt. Phát ra tiếng vang chói tai. Bạch Khải Thụy bởi vậy khẩn trương đến che lại miệng mình. Sợ hãi chính mình sẽ mất khống chế phát ra âm thanh. Ngay cả ngày thường bình tĩnh Tiêu Giản. Cũng gắt gao nắm chặt súng. Hàn Kiều Kiều trong bóng đêm nắm tay Hàn Dực. Cô không sợ. Trên cửa sắt còn có thiết võng. Chúng nó không xông vào được. Cho dù xông vào. Bọn họ còn có súng cùng đạn. Chính là. Vì cái gì bỗng nhiên chạy tới nhiều dị chủng như thế? Chẳng lẽ thôn dưới chân núi đã xảy ra cái gì? Hàn Dực trở tay cầm tay cô. Im lặng, nâng lên một cái tay khác nhìn nhìn đồng hồ. Bọn họ tựa hồ đợi thật lâu. Cũng tựa hồ chỉ chờ như vậy một lát. Bên ngoài động tĩnh rốt cuộc kết thúc. Hàn Dực nắm Hàn Kiều Kiều ngồi ở trên sofa. Chậm rãi nói. 2 phút. Không sai biệt lắm là khoảng cách 1000 mét bất quá tốc độ này không phải là tốc độ bình thường của chúng nó. Mà chúng phi toàn lực bùng nổ tốc độ nhanh nhất. Lục Trường Uyên cũng ngồi xuống. Nhân loại bình thường 1000 mét yêu cầu 3 đến 4 phút. Có thể bước đầu phán đoán dị chủng tốc độ là gấp 2 nhân loại bình thường. Ngôn Tiếu thanh âm có điểm run run. Chấm, chúng nó, nhảy rất cao. Rất nhiều lần nhìn đến những cái đó hắc ảnh thiếu chút nữa liền nhảy đến trên thiết mạng. Lục Trường Uyên thanh âm vẫn như cũ lý trí. Không, nhìn như rất cao, nhưng là nếu kết hợp chiều cao hình thể chúng nó tới xem. Sức bật kỳ thật chỉ là so nhân loại cao hơn một chút mà thôi. Tiêu Giản vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ, cảnh giác nhìn bên ngoài, thấp thấp nói. Chúng nó mục tiêu thực nhất trí. Toàn bộ đều là hướng về phía trên núi đi. Vì cái gì? Hàn Dực lắc đầu. Cái kia phương hướng chỉ có biệt thự trên đỉnh núi. Nhưng là dị năng tôi nhìn không tới tình huống nơi đó. Hàn Dực tinh thần lực. Có thể giống như nước thẩm thấu đến bất cứ địa phương nào. Thông qua loại năng lực này. Hắn tinh thần tìm tòi có thể giống tia hồng ngoại radar giả quét. Nhìn đến nơi xa ánh mắt thấy được, địa hình, kiến trúc cấu tạo, sinh vật xuất hiện trong đại não hắn. Trước mắt hắn dò xét khoảng cách là 1000 mét, nhưng là cái này khoảng cách chỉ là đương đối. Vật ngăn cản phi thường dày đặc, khoảng cách này liền sẽ thu nhỏ lại. Tỷ như, phụ cận này nếu là một mảnh đất như quảng trường không chướng ngại. Như vậy tinh thần lực có thể không chút nào cố sức đem toàn diện bao trùm. Nhưng là nếu nơi này cao lầu san sát, tinh thần lực tác yêu cầu thẩm thấu vô số bê tông cốt thép. Khiến cho cuối cùng thăm dò thực tế khoảng cách thu nhỏ. Đỉnh núi phương hướng biệt thự, cùng bọn họ biệt thự chi gian. Cách một tảng lớn phi thường rậm rạp núi rừng. Ở mọi người trầm mặc Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng ra tiếng. Hẳn là hoàng hậu xuất hiện. Cô dừng một chút, lại nói. Phát dục thành thục hoàng hậu. sẽ phát ra một loại khí vị. Cái loại này khí vị, người thường không biết được, nhưng là dị chủng có thể ở rất xa địa phương ngửi được. Hơn nữa vì này điên cuồng. Lục Trường Uyên hỏi, tìm được hoàng hậu lúc sau sẽ như thế nào? Hàn Kiều Kiều theo bản năng nhíu mày. Dựng sào huyệt, mỗi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Này thật sự không phải một cái tin tức tốt. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này vượt qua 2 tháng kế tiếp. Dị chủng thế nhưng cũng muốn ở chỗ này dựng sao. Chấm, Hàn Kiều Kiều nhớ tới kiếp trước. Lúc ấy cô đang ở bên ngoài làm người tình nguyện. Dị chủng bỗng nhiên xuất hiện. Điên cuồng nhào hướng đám người. Trường hợp hoàn toàn mất khống chế. Trong hỗn loạn là ca ca dẫn người tìm được cô. Mang cô về biệt thự. Đoạn thời gian kia mỗi ngày cô đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thấy người trong biệt thự một cái lại một cái chết đi. Có người bệnh chết, có người bị dị chủng cắn chết, có người biến thành dị chủng bị ca ca giết chết. Sau đó dị chủng càng ngày càng nhiều. Chúng nó vọt vào sân, đâm nát cửa thủy tinh công nghiệp. Cô cùng ca ca tránh ở tầng hầm ngầm. Cô cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy thanh âm dị chủng ở chính mình trên đỉnh đầu đi tới đi lui. Chúng nó ở biệt thự vây quanh vòng quanh, tìm kiếm đồ ăn cuối cùng. Lúc ấy cô chỉ lo sợ hãi, chưa bao giờ suy nghĩ những cái đó thức ăn nước uống đều là từ đâu tới. Cũng không suy nghĩ chính mình ngủ thời điểm là ai gác đêm. Hiện tại hồi tưởng lại, cô đau lòng ca ca. Hàn Kiều Kiều ôm cánh tay bên người Hàn Dực, thân thể trong bóng đêm càng thêm gần sát hắn. Hàn Dực không tự giác gợi lên một chút tươi cười. Hắn một mặt hưởng thụ em gái thân mật, một mặt chậm rãi mở miệng. Vừa rồi dị chủng chạy tới, ước chừng hơn 30 con. Hơn nữa khu biệt thự vốn có, số lượng này còn ở trong phạm vi khống chế. Khu biệt thự cần thiết dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá nếu chúng nó thói quen hoạt động ban đêm, như vậy chúng ta liền ban ngày hành động. Hàn Dực nói xong, nhìn quét một lần sắc mặt mọi người. Cuối cùng dừng ở trên mặt Lục Trường Uyên. Trường Uyên, buổi tối cậu vất vả một chút. Lấy cái phương án ra tới. Hàn Kiều Kiều biết, ca ca đây là chuẩn bị phá hủy dị chủng sao huyệt. Hiện tại xác thật là thời cơ tốt nhất. Một khi sào huyệt hình thành quy mô, sẽ không ngừng có dị chủng bị khí vị hướng dẫn đến nơi đây. Chúng nó sẽ thường xuyên ở gần đây săn thức ăn. Hơn nữa hoàng hậu còn sẽ không ngừng đẻ trứng. Hiện tại hết thảy đều còn kịp, bọn họ mới có thể bảo đảm biệt thự an toàn, mới sẽ không bị dị chủng vây khốn. Lục Trường Uyên phi thường thống khoái gật đầu một cái. Hàn Kiều Kiều thậm chí mơ hồ từ hắn trên mặt thấy cảm xúc nóng lòng muốn thử. Ngay cả lá gan nhỏ như Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thủy. Trên mặt cũng tán đồng. Hàn Kiều Kiều từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy. Nói, Lục ca hôm nay buổi tối muốn lập kế hoạch. Em tới thủ thay đoạn thời gian kia đi. Hàn Dực gật đầu. Nói, ân, ca ca bồi em. Hàn Kiều Kiều lắc đầu. Ca ca. Hiện tại người yêu cầu nghỉ ngơi chính là anh. Anh vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn sử dụng dị năng. Lại nói, chỉ là 2 cái giờ mà thôi. Em không mệt, suốt 2 cái giờ thần kinh căng chặt. Suốt 2 cái giờ độ cao cảnh giác. Nói không mệt đương nhiên là giả. Nhưng là cô càng không hy vọng ca ca mệt. Cô cảm thấy, ca ca hiện tại nhất yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Đời trước vẫn luôn là ca ca bảo hộ chính mình. Đời này, cô cũng muốn làm cái gì đó. Hàn Dực vừa định nói cái gì. Hàn Kiều Kiều lông mày dựng thẳng lên tới. Nỗ lực ra vẻ hung ác bộ dáng. Ca ca mau đi ngủ. Hiện tại liền đi. Hàn Dực nghe vậy bật cười. Hắn xoa xoa đầu Hàn Kiều Kiều. Như là trấn an mèo nhỏ xù lông. Bên cạnh Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản cũng phụ họa nói. Hàn ca, Kiều Kiều nói có đạo lý. Chúng ta hiện tại chỉ dựa vào dị năng của cậu. Nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt khôi phục dị năng. Hàn Kiều Kiều được đến lên tiếng ủng hộ. càng thêm lớn mật, đứng lên dùng sức đem Hàn Dực từ trên sofa túm lên. Trắng trợn táo bạo làm nũng. Đi nghỉ ngơi nha, đi mà. Hàn Dực trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Nói, kia hảo, ca ca trước lên lầu nghỉ ngơi. Cách Trương.